Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, đệ 1215 chương kỳ 3 nam nữ. 4. Sao ân đông ni thay đổi cái kiểu tóc. Nàng nguyên lai là màu vàng đại cuộn sóng cuốn, hiện tại kéo thành hắc thẳng phát. Vừa rồi còn mang một bộ kính râm, ở cúi đầu xem một quyển ngôn tình tiểu thuyết, không có chú ý tới Dương Tử Mi đám người. Dương Tử Mi cùng Tằng Tư Tuệ cũng không có nhìn đến nàng. Ân Đông Ni chính chìm đắm trong tiểu thuyết sinh tử ngược luyến bên trong, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có người ở đề nàng tên, cũng liền ngẩng đầu xem. Phát hiện cư nhiên là Dương Tử Mi cùng Tằng Tư Tuệ. Hơn nữa đang nói nàng nói bậy. Cái này làm cho nàng cơ hồ đều phải khí điên rồi. Tằng gia bởi vì là danh môn thế tộc. Tằng Tư Tuệ người hoạt bát đơn giản hào phóng. Ở trong vòng nhân khí là tương đối cao. Ân Đông Ni đã từng nghĩ. Chính mình như vậy cao quý. Nên cùng có cao quý huyết mạch Tằng Tư Tuệ ở cùng trong vòng mặt. Bởi vậy, cũng nghĩ tới biện pháp đi tiếp cận Tằng Tư Tuệ. Ân Đông Ni là nổi danh kỳ ba. Tằng Tư Tuệ tự nhiên không chịu cùng nàng có cái gì giao thoa tới rơi chậm lại chính mình giao hữu phẩm cách. Nhưng là, Ân Thạch tập đoàn cùng Tằng Tư Tuệ phụ thân có sinh ý nộp lên hướng. Tằng Tư Tuệ ngày thường đối Ân Đông Ni, cũng chính là tránh mà xa chi. Hiện tại, nhìn đến Tưởng Vũ Phàm, Tằng Tư Tuệ cũng liền nhớ tới Ân Đông Ni, nhịn không được dùng để đối lập trào phúng một chút. Kết quả, Ân Đông Ni cư nhiên liền ở sau lưng, quả thực là gặp quỷ. Hi hi, Ân Đông Ni, ta chính là không có nói ngươi nói bậy. Ta đang nói ngươi lời hay đâu, Tằng Tư Tuệ thè lưỡi nói. Kỳ ba, cũng chính là thực đặc biệt, thực không giống người thường ý tứ. Vừa rồi nam nhân kia kêu Tưởng Vũ Phàm, là Tưởng Nguyên Thủ tôn tử. Ngươi liền cùng hắn giống nhau nha, đều là thực đặc biệt rất có quý tộc khí chất kỳ ba đâu. Ân Đông Ni đầu óc khi còn nhỏ thiêu quá, bởi vậy có điểm thiếu căn gân. Khuyết thiếu tự hỏi năng lực, vừa nghe đến Tằng Tư Tuệ là đem nàng cùng Tưởng Nguyên Thủ tôn tử song song ở bên nhau đàm luận, tức giận cũng liền tiêu một ít. Hơn nữa, ở nàng cảm nhận chung, kỳ ba chính là cái lời ca ngợi, là phi thường đặc biệt ý tứ, hình dung chính mình cũng coi như là chuẩn xác. Nàng chính là khờ dại cho rằng chính mình là nhất đặc biệt người. Bất quá, nàng khí vẫn là không có hoàn toàn tiêu, tiếp tục thở phì phì đối Tằng Tư Tuệ nói. Ngươi nói ta là kỳ ba, ta tiếp nhận rồi. Đối với cái này xưng hô, ta Ân Đông Ni hoàn toàn xứng đáng. Nhưng là, ngươi nói ta là lão thổ mạo, ta sinh khí, ta nơi nào lão thổ mạo. Ai kêu ta Ân Đông Ni? Không nói ta phong cách Tây 10 phần. Ha ha, nghe được Ân Đông Ni chính mình thừa nhận kỳ ba xưng hô hoàn toàn xứng đáng. Tằng Tư Tuệ hết sức vui mừng mà cười một chút. Ân Đông Ni, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Ta vừa rồi nói ngươi lão thổ mạo đó là phản nghĩa. Còn có, chính là ta đố kỵ ngươi phong cách Tây 10 phần. Cho nên lòng có không cam lòng, muốn hãm hại ngươi mà thôi. Toàn thế giới người đều biết, chúng ta Ân Đông Ni tiểu thư là kỳ ba tiểu thư, là nhất phong cách Tây, nhất có tố chất, đúng không? Nữu nữu, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Dương Tử Mi một bên cố nén cười, gật đầu nói, thật là... Ân Đông Ni tiểu thư là ta đã thấy nhất có tố chất kỳ ba. Ta thiệt tình hâm mộ đố kỵ hận. Ân Đông Ni không có nghe được hai người châm chọc chỉ. Cho rằng hai người bọn nàng thật là đố kỵ chính mình. cũng liền hoàn toàn nguôi giận, trên mặt hiện ra cao ngạo tự đắc biểu tình, từ từ ngồi xuống, tiếp tục xem nàng thư. Tằng Tư Tuệ cùng Dương Tử Mi hai người cho nhau nhìn nhau một chút, âm thầm cười cười, kỳ thật, đối với Ân Đông Ni, vô luận là Tằng Tư Tuệ vẫn là Dương Tử Mi, đều là không có ác ý. Các nàng cũng biết Ân Đông Ni tuy rằng là cái kỳ ba, lại là thiếu căn gân đơn thuần hài tử, không có gì chân trình ý xấu chàng, chỉ có bởi vì ngu dốt mà làm ra buồn cười ngôn hành cử chỉ. Sao sao sao, hết chương.